Vũ Thần Chúa Tể, chương 3364, cấm chế phản phệ. Góc truyện audio.com. Này đại hán khôi ngô đang cùng chim ưng nam tử giao lưu thời điểm, ánh mắt cũng rơi vào tần trần ba người trên thân, trầm giọng nói, lão tam, chính là ba tên này. Không sai, chính là bọn họ, một cái hậu kỳ thánh chủ, hai cái trung kỳ thánh chủ. Ha ha, khó trách như vậy to gan, lại có một cái hậu kỳ thánh chủ hộ vệ, chỉ sợ bọn họ coi là tại hư không triều tịch hải có một cái hậu kỳ thánh chủ liền có thể vô tư chứ. Đại hán khôi ngô nhe răng cười xuống, ánh mắt rơi vào U Thiên Tuyết trên thân, liếm liếm đầu lưỡi. Cô gái nhỏ này ngược lại không tệ, da dẻ trắng trắng mềm mềm, hoàn toàn không có chúng ta hư không triều tịch hải nữ từ cái loại này hung hãn a, nhu nhu nhược nhược cư nhiên cũng mang ra ngoài, hắc hắc, luyện dược sư chính là luyện dược sư, đi ra hư không triều tịch hải đều không quên hưởng thụ, trở về đưa bọn họ bắt cô gái nhỏ này lão tử ngược lại là phải thật tốt chơi một chút, khẳng định thoải mái vô cùng. Này đại hán khôi ngô trong mắt lộ ra đến dâm tà ánh mắt. Nhị ca ít nhìn vài lần, chớ bị phát hiện đối phương là tên luyện dược sư, cảm nhận nói không chừng hết sức nhạy cảm, ta khí thức đã hoàn toàn cải biến, người này căn bản không phát hiện ra được, nhưng ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, nhất định sẽ phát giác ra. Chim ưng nam tử nhắc nhở, hắc hắc, lão tam ngươi yên tâm, ngươi nhị ca người nào, ba tên này muốn phát hiện ngươi nhị ca quá ngây thơ, bất quá ngươi nói đúng, hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, trước phá tan cấm chế lại nói, mụ nội nó, nghĩ không ra này bí cảnh kinh động sau, cư nhiên sẽ hình thành trận pháp và cấm chế, sớm biết lần trước liền triệt để đem này bí cảnh thật tốt tìm hiểu một phen, hiện tại chỉ có thể đem tin tức truyền ra ngoài, hấp dẫn người khác qua đây, rõ là xui. Nhị ca ngươi yên tâm, tam đệ ta thế nhưng đã tiến vào này bí cảnh, đến thời điểm có ta dẫn đường, cái gì chiến vương tông nhóm thế lực chỉ có thể ở phía sau cái mông ăn cho, ngược lại thiên vũ đan phô người, nhị ca ngươi phải an bài một chút, đừng làm cho bọn họ trốn thoát. Yên tâm, chuyện này đại ca cũng biết, đã sớm an bài xong. Hai người này trong bí mật giao lưu, đối tần trần ba người xem thường nhất cố. Hai người bọn họ cũng không biết là, ở tại bọn hắn lặng yên tần trần ba người thời điểm tần trần cũng sớm đã khóa chặt bọn họ. Chính là mấy tên này ẩn giấu thật đúng là sâu, khí thức cư nhiên biến phải hoàn toàn khác nhau, đây là cái gì bảo vật? Ngược lại có chút ý tứ, tần trần thần thức lặng yên khóa chặt chim ưng nam tử. Lúc trước chim ưng nam tử che lấp hai mắt cho tần trần ấn tượng rất sâu, có thể nghĩ tới không tới hiện tại gặp lại được người này thời điểm, trên người người này khí thức cư nhiên biến phải hoàn toàn khác nhau, liền ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Thiếu gia, người xác định chính là bọn họ, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng trong bí mật phong tỏa lại bọn họ. Không sai, tần trần cười nhạt, người này tuy là ẩn giấu rất tốt, khí thức cũng hoàn toàn cải biến, nhưng hắn vẫn quên một việc, mặc kệ hắn làm sao cải biến bản thân khí thức trên thân bản nguyên hệ thiên đạo thần đan vị đạo cũng là làm sao cũng che giấu không xong. Thiên đạo thần đan là tần trần luyện chế, chỉ cần đối phương dùng qua, trong vòng thời gian ngắn, trên thân sẽ có thiên đạo thần đan vị đạo, làm sao cũng che giấu không được. Hà, đột nhiên, tần trần ngẩng đầu, góc truyện audio.com. Chú ý, bọn họ muốn phá tan cấm chế. Theo tần trần giọng nói rơi xuống, bố y tộc cao thủ đột nhiên quát chói tai một tiếng, dẫn động tất cả cao thủ lực lượng hung hăng đụng vào cấm chế trên. Rắc rắc, rốt cục một tiếng vang nhỏ truyền ra, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại cũng không khỏi sắc mặt vui vẻ. Bởi vì phòng thủ kiên cố vậy tầng thứ hai cấm chế, rốt cục vỡ ra một đảo. Bố y tộc cao thủ lại lần nữa biến hóa trận quyết, một lần đánh thế như mãnh hổ, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, lại lần nữa hung hăng một chạm. Một tiếng ầm vang, tầng thứ hai cấm chế trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, như một mặt bị đánh nát cái gương, lại cứ như vậy sụp đổ. Tại tầng thứ hai cấm chế bị phá trừ trong nháy mắt đó, ở ngoại vi đang muốn hợp lại trận pháp cũng rốt cục như là lục bình không dễ vậy, triệt để tan vỡ ra, biến mất. Được, có người đại hỉ la lên, thậm chí, đã thân hình liền động, chuẩn bị hướng phía trước phóng đi. Nhưng vào lúc này, chiến vương tông chủ cùng bố y tộc hư không đạo phỉ đám người chợt không tiến ngược lại thụt lùi, ào ào về phía sau lùi lại, cùng lúc đó, những chiến vương tông đó nhóm thế lực những cao thủ cũng đều làm ra đồng dạng động tác nhất tề lui lại. Mà ở bọn họ lui lại trong nháy mắt tần trần dường như thấy bọn họ động tác sừng sốt một chút, vốn chuẩn bị xông về phía trước thân thể cũng nhanh chóng lui lại, phản ứng cực nhanh, mang theo Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết nhanh chóng bay ngược mở đếm phạm vi trăm dặm. Mà khác tuyệt đại đa số tán tu cao thủ, đều chưa kịp phản ứng, bản năng vọt tới trước. Chim ưng nam tử đang lùi lại trong quá trình lại lặng yên nhìn tần trần một cái, phát hiện tần trần cư nhiên phản ứng kịp không khỏi cười lạnh một tiếng, này thiên vũ đan phô người phản ứng cũng không phải chậm, không hổ là đỉnh cấp luyện dược sư. Sau một khắc oanh một tiếng, theo phá tan cấm chế trong hư không, đột nhiên nổ bắn ra vô số cấm chế quang mang, đáng sợ hư không khí tức chợt nổ bắn ra. Từng đạo tia sáng chói mắt từ phía trước hư không bắn ra, như hạt mưa dày đặc hướng trong đám người đập xuống. Đây là cái gì? Không tốt, mau tránh, tiếng thét chói tai kinh tiếng quát truyền đến, những thứ kia không có chút nào phòng bị tán tu những cao thủ nhìn thấy tình huống không đúng, dĩ nhiên là liên tục tránh né. Có lẽ trong hư không bắn ra cấm chế tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không chờ những người này có chút phòng bị liền đã đến phụ cận. Sau một khắc kêu thảm thiết liên tục vang lên, lăng không tán tu những cao thủ tiên huyết chảy ra, giống như xuống như sủi cảo theo trong cao không rơi xuống, còn có thực lực kém điểm võ giả trực tiếp nổ thành một đám mưa máu, hài cốt không còn. Nhất tới gần hư không bí cảnh các võ giả trong nháy mắt liền ngã xuống ước chừng trên trăm vị tiên huyết giàn giụa, huyết vụ rơi vãi, vô cùng thê thảm, mà những thứ kia ở phía sau các võ giả, bởi vì có người ngăn trở mới may mắn tránh khỏi tại khó, nhưng cũng không có thiếu người bị trọng thương, không gì sánh được thê thảm. Trong nháy mắt trước còn chiếm theo tuyệt đối nhân số tán tu những cao thủ tổn thất không biết bao nhiêu. Mà chiến vương tông cùng mấy đại thế lực người tuy là cũng có người không tránh kịp mà thụ thương, nhưng lác đác không có mấy, chỉ là cá biệt một ít. Hiện trường trong nháy mắt vô cùng thê thảm, gocchuyenaudio.com, xa xa Tần Trần khí sắc nhịn được một trận mà Đao Vương Mộ Chi Phong cũng là sắc mặt tái nhợt, mục quang lãnh lệ. Thật bọn họ thoạt nhìn là thấy chiến vương tông người lui lại mới phản ứng được, thật Tần Trần tại cấm chế phá chi trước cũng sớm đã nhắc nhở qua bọn họ, chỉ là vì mê hoặc người khác mà thôi. Thân làm trận pháp đại sư, Tần Trần tự nhiên có thể nhìn ra cấm chế này mánh khóe, sau cùng sẽ có một hồi phản phệ, bố y tộc nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra, chỉ là ai cũng không có mở miệng nhắc nhở ở đây đám tán tu, mà trước sông lên phía trước nhất chính là tán tu trong cao cấp nhất một ít hậu kỳ thánh chủ, hiện tại những cao thủ này bằng vào cường hãn tu vi, mặc dù cũng không ngã xuống, nhưng là mỗi người mang thương. Thậm chí có một cái hậu kỳ thánh chủ thiếu một cái cánh tay, không gì sánh được nhếch nhác, một thân chiến lực có lẽ ít nhất mất đi 5 phần 10, dựa vào cấm chế phản phệ chiến vương tông nhóm thế lực chẳng khác nào hao tổn đám tán tu gần một nửa sức chiến đấu, đối phương tính toán quá sâu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.